Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 961, chương 968. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên. Ngoài mấy chục dặm, Từ Hạo Thiên chờ chúng cường giả đều đang khẩn trương nhìn xem bên này chiến đấu. Nhìn qua Đế Tuấn cùng Thái Ất chân nhân song trưởng giao nhau lúc bộc phát ra khí thế, vô cùng lo lắng. Thái Ất chân nhân thế nhưng là trong bọn họ mạnh nhất tồn tại. Nếu như ngay cả hắn đều chiến bại lời nói, cái kia còn đánh cái gì? Trực tiếp nhận túng được rồi. Sư phụ, ngài có thể nhất định phải thắng a. Na Cha khuôn mặt nhỏ đổ mồ hôi. Từ khi bái sư đến nay, hắn cho tới bây giờ đều không có thấy qua sư phụ toàn lực đối địch. Cho nên trong lòng của hắn vẫn là ôm to lớn hy vọng. Từ Hạo Thiên lúc này lại nghĩ tới điều gì? Ở trong lòng hỏi, hệ thống, ta nhớ được lúc trước tựa hồ có chỉ định triệu hoán. Triệu hoán cái gì? Vừa rồi hắn ngay tại hắn muốn triệu hoán cường giả thời điểm. Giác quan bất thình lình mất đi chi giác, khiến cho hắn muốn kêu gọi danh tự không có lối ra. Bởi vì chủ ký sinh đã khởi động chỉ định triệu hoán công năng, lại từ với thời gian dài không có trả lời, cho nên hệ thống đã tự động chấp nhận một vị cường giả. Bởi vì hắn xuất hiện ở Tây Du thế giới bên trong chiếm đa số, cho nên hệ thống chỉ khôi phục hắn Tây Du thế giới bên trong trí nhớ. Với lại cái kia cường giả đã xuất hiện, hệ thống nhanh chóng hồi đáp, để cho Từ Hạo Thiên ánh mắt trợn thật lớn. Sao sao, còn có thể dạng này chơi đùa? Từ Hạo Thiên vội vàng để cho hệ thống điều ra cái kia cường giả thuộc tính danh sách. Trấn Nguyên Đại Tiên, đến từ dấu bé thượng cổ thần thoại truyền thuyết dấu lớn chủng tộc. Không biết tu vi, không biết công pháp, không biết pháp bảo, không biết thần thông, không biết độ trung thành, 50/100 phốc. Lại là cùng Bồ Đề Tổ Sư cùng nổi danh Trấn Nguyên Tử Đại Tiên. Thế nhưng là, để cho Từ Hạo Thiên kém chút hộp máu nguyên nhân là, đây đã là hắn lần thứ hai gặp được chuyện như vậy. Lần trước là Thái Ất chân nhân, lần này nhưng là so với hắn còn cao cấp hơn Trấn Nguyên Tử Đại Tiên. Nhưng mà quỷ dị chính là độ trung thành vậy mà đạt đến 50. Một nửa độ trung thành, Từ Hạo Thiên hẳn là cao hứng mới phải. Thế nhưng là quái dị thì trách khác ở chỗ này. Cường đại như thế cường giả hắn độ trung thành hẳn là 10 cái hoặc là càng ít mới phải. Với lại hắn nhớ kỹ lúc trước Thái Ất chân nhân độ trung thành chỉ có mấy cái mà thôi. Từ Hạo Thiên cảm thấy vô cùng nghi hoặc, bất quá, vừa nghĩ tới có được 50 độ trung thành tuyệt đối sẽ không phản bội chạy trốn. Cho nên, Từ Hạo Thiên cũng có chút kinh hỉ. Tại Tây Du thế giới trong, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên thế nhưng là một vị không dậy nổi lão đại. Cùng Bồ Đề Tổ Sư coi như nhau tồn tại có thể yếu sao? Không phải, hệ thống, vì sao Trấn Nguyên Tử Đại Tiên độ trung thành cao như vậy? Đến cuối cùng nhất, không yên lòng Từ Hạo Thiên vẫn là mở miệng hướng về hệ thống hỏi. Bởi vì chủ ký sinh lần này triệu hồi ra hiện dị thường cho nên hệ thống tự chủ trương cầm Trấn Nguyên Tử độ trung thành cưỡng ép tăng lên tới 50. Tại bảo đảm hắn sẽ không có phản trốn dưới tình huống mới có thể hàng lâm phương thế giới này. Đây cũng là hệ thống một hạng khẩn cấp cơ chế. Nó mục đích chính là để cho chủ ký sinh tại đột phát trạng thái dưới không đến mức mất đi tính mạng. Hệ thống trả lời để cho Từ Hạo Thiên há to mồm. Nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Đầu hắn một lần biết rõ hệ thống như thế thông tình đạt lý. Từ Hạo Thiên cảm khái không thôi. Lập tức, liền kích động lên. Có Trấn Nguyên Tử Đại Tiên xuất thủ. Nhất định có thể treo lên đánh Đế Tuấn. Lúc này, bên kia chiến đấu cấp tốc tiến vào gay cấn. Hưu Thái Ất chân nhân cầm sau lưng phong cách cổ xưa bảo kiếm rút ra. Hướng về Đế Tuấn nhẹ nhàng vung ra một kiếm. Vô tận kiếm ý trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa. Muốn xé rách Đế Tuấn, Đế Tuấn thấy vậy, hai tay nâng lên, nóng bỏng thái dương thần hỏa, âm âm mà ra, trong nháy mắt cầm phong cách cổ xưa bảo kiếm bao phủ. Nhưng là cổ kiếm phẩm chất rõ ràng không tầm thường, vậy mà không có bị thái dương thần hỏa hóa thành tro tàn. Đế Tuấn nhún người nhảy lên, dán vào cổ kiếm liền đi tới thái ất chân nhân phụ cận. Một quyền liền gào thét mà ra, trong nháy mắt liền đập trúng thái ất chân nhân trên lồng ngực. Khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng để cho thái ất chân nhân hai mắt đột nhiên co rụt lại. Thân thể trong nháy mắt đánh nát không gian, chớp mắt liền biến mất ở trong hư vô. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?